Piragon cậu bé cưỡi rồng, chương 51, bàn tay bạc ơi, xin hãy chúc phúc cho đứa trẻ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp song sinh vào văn phòng Azih quá mệt mỏi vì phải ngồi quá lâu. Piragon nằm sóng xoài trên hành lang, bảo Oryx rất tiếc vì tôi mà ông bị rắc rối. Đừng áy náy, tôi rất hài lòng với phán quyết của Azih. Ông nói sao, ông không còn được làm huấn luyện, không được chiến đấu nữa, bây giờ chỉ còn mỗi việc bảo vệ tôi, sao ông có thể hài lòng được? Azih là một nhà lãnh đạo có tài. Ông ấy biết cách giữ đúng kỳ cương. Tuy tôi bị phạt dưới quyền ông ấy, nhưng vẫn là bề tôi của đứa vua Hrothga. Dưới quyền nhà vua, tôi vẫn là một người tự do. Piragon chợt nhớ ra tình trạng phân quyền tại Johnny 2. Như vậy là Azih đã đặt ông vào một địa vị quyền uy hơn, phải không? Đúng vậy, và với cách này anh em sinh đôi kia không còn có thể phàn nàn gì được nữa. Ông ấy rất khôn ngoan. Nào, đi thôi chàng trai, tôi biết cậu đói lắm rồi. Còn phải lo chỗ ngủ cho con rồng của cậu nữa chứ. Sapphire khịt mũi khó chịu, Piragon phải giới thiệu ngay. Tên nó là Sapphire, xin lỗi, Sapphire, ta sẽ nhớ tên mi. Oryx lấy ngọn đèn màu cam trên tường, dẫn lối dọc hành lang. Piragon hỏi, những người ở Fadendu này biết phép thuật cả chứ? Nó phải rảo bước bắt kịp bước chân thoăn thoắt của ông lùn và khéo léo nắm thanh ra. Rock để che đậy dấu khắc trên kiếm, Oryx nói, ít thôi, nhưng phép thuật của họ chỉ đủ khả năng chữa những vết thương. Tất cả đang xúm vào điều trị cho Arya, không có cặp song sinh sao, ui cha Arya đời nào chịu để cho anh em chúng chữa trị. Và lại, phép thuật của chúng không để trị vết thương. Người tiền nhiệm của Azih, ông Dainer đã cho chúng gia nhập Varden, vì tuy chúng hung hiểm, nhưng rất có ích ngoài chiến trận. Họ bước vào một trong những đường hầm chính. Từng đoàn người, có cả người lùn, đi lại trong hầm, tiếng huyên náo chuyện trò vang trên nền đá sáng bóng. Nhưng vừa thấy Sapphire, tiếng ồn im bặt, mọi người tròn mắt nhìn. Oryx tỉnh bơ rẽ trái, tiến bước về một trong những cổng cuối thành phố núi Johnny 2. Piragon hỏi, chúng ta đi đâu, ra khỏi những hành lang này, để Sapphire có thể bay lên chỗ ở trên nóc Isida Mithram. Hàng rồng trên đó không có mái, đỉnh của Johnny 2 lộ thiên, giống như Fadendu. Đây là nơi ngày xưa các kỵ sĩ thường ở mỗi khi đến thăm Johnny 2. Không mưa, không tuyết, lại có những hang bằng cẩm thạch dành cho rồng, đầy đủ tiện nghi. Chỉ sợ là khi những cột nước đá bị rơi, chúng có thể chẻ một con ngựa đứt thành hai khúc. Sapphire bảo Piragon, yên tâm, em không sao đâu. Một cái hang cẩm thạch còn an toàn hơn những nơi chúng mình đã ngủ nhiều. Chắc vậy, em nghĩ anh Mutak có sao không? Theo em, ông Azih là một người cao thượng, nếu anh ấy đừng tìm cách bỏ trốn thì chắc không có gì nguy hiểm đâu. Ngựa của chúng tôi đâu? Trong chuồng, gần ngoài cổng, họ ra khỏi Johnny 2 bằng chính cái cổng đã đi vào. Mặt trời đã di chuyển từ khi Piragon nói chuyện với Azih, ánh sáng không còn rọi qua lỗ hổng trên đỉnh Fadendu. Lòng núi tối om nếu không có những ngọn đèn trên vách. Oryx chỉ một chóp cao màu trắng, thịt tươi, nước mát đang chờ Sapphire trên đó. Sau khi chọn được một hang ưng ý, sẽ có người lo làm giường và không còn ai làm phiền nhiễu gì nữa. Tôi muốn được ở chung cùng Sapphire, kỵ sĩ Piragon, tôi sẽ làm tất cả theo ý cậu. Nhưng nên để Sapphire tại đó trong khi cậu đi ăn, vì hầm vào phòng ăn không đủ rộng cho Sapphire di chuyển. Sao ông không đem đồ ăn lên đó cho tôi? Vì món ăn nấu nướng dưới này, nếu cậu muốn, một người hầu sẽ bưng lên, nhưng phải chờ đợi vì từ đây lên đỉnh đó không gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao họ chiều chuộng mình quá thế? Piragon ngạc nhiên tự hỏi. Hay ông luôn định thử thách mình? Sapphire uể oải nói, em mệt rồi, cái nhà nghỉ của rồng này nghe có vẻ hay đấy. Nhất là không phải sợ thú dữ hay lính triều đình. Anh cứ đi ăn đi, em giữ thanh ra, Rock nhé, đây rồi, nhưng anh nhớ đem theo cung tên. Những người này tin tưởng được nhưng phòng xa vẫn hơn. Piragon nói với Oryx, tôi ăn ở dưới này. Với một cái nhún mình, Sapphire bay vọt lên, trong bóng tối yên tĩnh chỉ có tiếng vỗ cánh của nó vang lên. Oryx nhìn theo thở dài, ôi, cậu sướng thật kỵ sĩ, tôi ước ao một lần được bay bổng trên bầu trời, ngắm nhìn phong cảnh. Piragon theo ông vòng vèo qua nhiều hành lang rồi vào một căn phòng dài, đầy dẫy những bàn đá thấp lè tè chỉ thích hợp với người lùn. Ánh lửa chập chờn trong một lò đá, sau một quầy dài. Oryx nói mấy tiếng bằng một ngôn ngữ lạ lùng với một chàng lùn béo ị, mặt tròn xoe. Ngay tức thì, những đĩa bằng đá đầy ú ụ nấm và cá bốc khói được mang ra. Hai người leo qua nhiều cầu thang tới một hốc đục vào đá tường, có thể nhìn được ra ngoài. Ăn xong, khi Oryx khoan khoái mồi tẩu thuốc dài, Piragon nhìn xuống mặt đất hỏi. Các ông có trồng tỉa gì tại Faden Du không? Không, ánh nắng chỉ đủ cho rong rêu và nấm sống nổi thôi. Johnny Hai không thể sống nếu không có tiếp tế từ những thung lũng chung quanh, đó cũng là một lý do vì sao nhiều đồng bào tôi chọn sống ở nơi khác trong vùng núi Bia. Như thế là còn nhiều thành phố khác của người Lùn nữa. Không nhiều được như chúng tôi mong muốn đâu. Và Johnny Hai là thành phố lớn nhất, cậu mới chỉ nhìn thấy những từng bên dưới, nên không rõ, hầu hết Johnny Hai đều hoang vắng. Có những từng bỏ trống từ nhiều thế kỷ rồi. Suốt bao thế kỷ chúng tôi đã phá đá mở đường, có thể đi xuyên từ bên này sang bên kia núi. Như vật mà không sử dụng tới thì phí quá. Có người đã bàn tới chuyện bỏ nơi này vì tài nguyên cạn kiệt. Nhưng Johnny Hai được thực hiện vì một công việc vô giá khác. Là gì? Những khi nguy khốn, nơi này là mái nhà cho tất cả dân tôi. Trong lịch sử đã xảy ra 3 lần toàn dân tộc tôi phải dồn vào đây khi bên ngoài bị phá hủy hoàn toàn. Đó là lý do nơi này phải được giữ làm nơi phòng trú. Tôi chưa từng thấy một nơi hùng tráng như thế này bao giờ. Tôi rất vui thấy cậu cũng nghĩ thế. Dân tộc tôi sống lâu hơn con người bình thường, vậy mà cũng phải bao thế hệ mới tạo dựng lên Johnny Hai. Chỉ vì triều đình đáng nguyền rủa của Galbachi, một số người ngoài mới được phép nhìn thấy sự huy hoàng của thành phố này. Bao nhiêu người Vaden ở đây? Người thường hay người Lùn? Người thường, tôi muốn biết có bao nhiêu người chạy trốn triều đình. Khoảng 4.000, nhưng đó chỉ là những người mong được chiến đấu, còn những người khác chạy đến để tìm sự bảo vệ của vua Oren tại Serda. Quá ít, Iragan chán nản tự nhủ, chỉ riêng quân đội hoàng gia đã gần 16.000, chưa kể tụi Ergo. Nó hỏi, sao vua Oren không đánh lại triều đình, nếu ông ta công khai chống đối, Galbachi đã bóp nát Serda rồi. Đó là một lầm lẫn của Galbachi, lão cho rằng Serda không đáng lo ngại. Nhưng chính nhờ sự yểm trợ của vua Oren mà Vaden mới có hầu hết số vũ khí và tiếp tế trong thời gian qua. Không có ông ta thì đã không thể kháng cự với triều đình. Nhưng đừng thất vọng vì số Vaden ít ỏi tại đây. Số người Lùn tại Johnny Hai rất đông, đông hơn cậu tưởng nhiều, và họ sẵn sàng chiến đấu khi thời cơ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vua Oren cũng đã hứa đưa quân tăng cường khi chúng ta lâm trận với Galbachi. Thần tiên cũng sẵn lòng tiếp tay cho chúng ta. Iragan âm thầm liên lạc với Saphira và thấy cô ả đang say mê chè chén một mình. Rồi Iragan chợt chú ý đến dấu hiệu cái búa và 12 ngôi sao trên nón sắt của Oryx. Dấu hiệu này có nghĩa gì? Tôi thấy nó trên sàn Johnny Hai. Đây là dấu hiệu của bộ tộc tôi. Chúng tôi là Inzitum, thợ sắt và lò rèn. Một trong 12 bộ tộc trong guồng máy cai trị. Đức vua Hrothga là một người trong bộ tộc tôi. Ngài đã làm rạng danh dòng tộc rất nhiều. Khi Iragan cùng Oryx đem trà khay cho nhà bếp, đi ngang một người Lùn trong hành lang. Ông ta đứng cúi đầu trước mặt Iragan cung kính nói. Xin chào Agathlum, nó đỏ mặt vì ngượng nhưng không khỏi thầm vui thích. Từ bé tới giờ có ma nào cúi đầu chào nó? Iragan cúi sát Oryx hỏi. Ông ta nói gì vậy? Đó là một cổ ngữ của thần tiên thường dùng để chào các kỵ sĩ. Agathlum nghĩa là bàn, tay, bạc. Iragan nhìn bàn tay đeo găng, nghĩ đến dấu hiệu ghi tụy Ignazia. Oryx hỏi, cậu có muốn về chỗ Saphira chưa? Có chỗ nào tắm được không? Lâu lắm rồi tôi chưa được tắm cho ra tắm. Áo quần cũng bết những máu khô và rách bươm cả rồi. Này, có chỗ nào để tôi có thể làm việc kiếm tiền, mua mấy bộ đồ mới không? Cậu định bêu diếu lòng hiếu khách của đức vua tôi sao, Iragan? Khi nào cậu còn ở trong Johnny Hai này, cậu không phải mua sắm gì hết. Cậu sẽ thanh toán bằng cách khác, đức vua và Azihad sẽ lo chuyện này. Nào, tôi sẽ cho cậu biết phải tắm ở đâu. Ông Lùn đưa Iragan xuống một cầu thang dài tận đáy Johnny Hai. Những đường hầm như ụp lên đầu nó, vì trần chỉ cao chừng gần 2 thước. Đèn chiếu toàn một màu đỏ. Oryx cắt nghĩa, màu đỏ sẽ không làm cậu mờ mắt khi bước vào trong tối hay trở ra ngoài sáng. Hai người vào một phòng trống trơn, chỉ có một cánh cửa nhỏ. Oryx chỉ cánh cửa nói. Hồ tắm ngay sau cửa. Trong đó đã có sẵn đầy đủ mọi thứ. Cậu để hết quần áo tại đây. Khi trở ra, sẽ có quần áo mới. Iragan cảm ơn, rồi cởi quần áo, cảm thấy kỳ kỳ khi một mình trong hầm, với cái trần đá như úp sụp trên đầu. Lạnh run người, Iragan chạy vội qua cánh cửa tiến vào vùng tối mò mò. Nó lần mò cho tới khi chân chạm làn nước ấm. Thả mình vào hồ nước êm dịu, mặn mặn và rất ấm, Iragan nhắm mắt thoải mái bồng bềnh trong hồ nước chỉ cao tới thắt lưng. Khi trở lại phòng sáng ánh đèn đỏ, Iragan thấy đầy đủ từ khăn tắm, đồ lót và áo quần vừa với nó như in. Sảng khoái, nó bước vào đường hầm, Oryx tay cầm tẩu thuốc đang đứng chờ. Khi ra khỏi thành phố núi, Iragan liên lạc gọi và Sapphire bay xuống bên nó. Iragan hỏi Oryx. Các ông liên lạc với những người ở trên đỉnh kia bằng cách nào? Vấn đề này chúng tôi giải quyết từ lâu rồi. Nếu để ý cậu sẽ thấy sau những cửa vòm, một cầu thang uốn quanh sát những bức tường phòng trung tâm Johnny 2. Cầu thang này dẫn thẳng lên nhà nghỉ của rồng, trên đỉnh Isida Mithram. Chúng tôi gọi là Voltirin, cầu, thang, vô, tận, lên xuống cấp cứu khẩn không được mau lẹ tiện lợi. Nên thay vào đó, chúng tôi sử dụng đèn để truyền tín hiệu. Cùng với Voltirin, kế bến nó còn một máng trơn bóng, sử dụng như một cầu trực khổng lồ. Iragan thùm tìm, nguy hiểm không? Ấy, đừng có chơi dại mà thử nhé. Cầu trượt đó thiết kế cho người lùn thôi. Người cỡ cậu lộn tùng phèo ra khỏi máng không nát xương, cũng bay luôn ra ngoài không gian. Khi Sapphire phóng xuống như một cây thương, chào Iragan, dân thành phố Johnny 2 xung quanh bàn tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Iragan luống cuống nhìn đám đông. Oryx nói ngay, cậu nên đi đi, sáng mai tôi đợi cậu tại nơi này. Làm sao tôi biết trời sáng lúc nào? Sẽ có người đến đánh thức. Thôi đi đi, Iragan lách qua đám đông vây quanh Sapphire, leo lên lưng nó. Nhưng Sapphire chưa kịp cất cánh, một bà lão ghì chặt chân Iragan đến nỗi nó không thể nào rút chân khỏi những ngón tay cứng như thép của bà ta. Bà ta hướng bộ mặt nhăn nheo, hai mắt sáng rực nhìn Iragan đầy khẩn khoản. Nó hốt hoảng hỏi, bà muốn gì? Bà lão rụt tay về, mở bọc vải ôm khư khư, để lột khuôn mặt một đứa trẻ. Đứa trẻ này không cha mẹ, không ai chăm sóc ngoài lão. Lão già yếu rồi, Aget lầm ơn, xin hãy ban phước lành cho nó. Iragan nhìn Oryx cầu cứu, nhưng ông ta chỉ đứng nhìn. Đám đông im lặng chờ phản ứng của Iragan. Bà lão tiếp tục lải nhải. Ban phước cho nó, Aget lầm ơi. Iragan chưa bao giờ chúc phúc cho ai. Tại quê hương nó, đây là một chuyện quan trọng. Vì lời chúc phúc có thể trở thành lời nguyền hơn là đem lại lợi ích, nhất là khi kẻ chúc phúc có ác ý hay thiếu niềm tin. Mình có dám lãnh trách nhiệm này không, nó tự hỏi. Nhưng bất ngờ, nó quyết định lục lọi trong trí những câu thần chú bằng cổ ngữ, rồi nó cúi xuống, tháo găng tay phải, đặt bàn tay lên trán đứa bé, niệm chú. A chờ gulai un ilien tui ono un a cha ono weza scolia fra rao. Những lời nói vừa ra khỏi miệng, Iragan cảm thấy mỏi mệt đến không ngờ. Nó nói với bà lão, nếu những lời chúc phúc của tôi có hiệu quả, em nhỏ này sẽ tránh được những thảm kịch trong đời. Cảm ơn, Aget lầm, bà lão thì thầm cúi đầu, rồi vừa rộng quay đi, thì Sapphire vươn cổ cúi đầu sát đứa trẻ. Bà già hoảng hốt lùi lại. Sapphire nhẹ đặt đầu mũi giữa cặp lông mày con bé. Đám đông như nghẹn thở. Trên chỗ da Sapphire vừa chạm tới, hiện lên một vết trắng sáng như bạc, hình ngôi sao giống dấu ghi tụy Ignazier trên bàn tay Iragan. Bà lão lom lom nhìn Sapphire bằng đôi mắt đầy sự biết ơn. Thình lình Sapphire dướn người nhảy vọt lên, vỗ cánh, gió thổi giạt đám đống. Lên cao rồi, Iragan mới hỏi, em đã làm gì vậy? Anh cho em bé tương lai, còn em cho nó hy vọng. Dù đang ở bên Sapphire, một nỗi cô đơn chợt tràn ngập trong lòng Iragan. Xung quanh nó toàn người xa lạ, lần đầu tiên nó cảm thấy rõ ràng quê nhà đã quá xa xôi. Dù chỉ là hình ảnh một mái nhà tan nát, nhưng tấm lòng nó vẫn chỉ hướng về nơi đó. Nó hỏi Sapphire, anh đã trở thành cái gì thế này, hả Sapphire? Anh mới bước vào tuổi 16, vậy mà đã được lãnh tụ Vaden hỏi ý kiến, bị vua Galbertri truy lùng, lang thang cùng con trai phản đồ móc răng, và bây giờ lại còn chúc phúc cho kẻ khác. Anh đã ban sự khôn ngoan nào cho một đứa trẻ chưa biết gì đây? Những khó khăn nào anh sẽ phải vượt qua để ngăn chặn một đoàn quân? Toàn chuyện điên rồ, chúng ta nên trở về Cavaho với anh Roran thôi. Một lúc lâu sau, Sapphire mới nhẹ nhàng nói, một chàng tuổi trẻ, đó là anh hiện nay, một chàng tuổi trẻ tranh đấu khi bước vào đời, có thể em nhỏ hơn anh nhiều, nếu tính bằng năm tháng, nhưng tư tưởng của em già dặn hơn anh. Đừng lo lắng trước những chuyện này, con người thường biết phải làm gì, anh chỉ việc chỉ cho họ một con đường, như vậy là khôn ngoan. Như việc anh chúc phúc cho em bé, không phải là một chuyện viễn vông đâu. Những gì anh thấy mới chỉ là sự khởi đầu cho một lịch sử mới, một huyền thoại mới. Anh nghĩ xem, với một dấu ấn của rồng và lời chúc phúc của một kỵ sĩ, cô bé đó rồi đây có an phận làm một thôn nữ hay phụ việc trong một quán bar không? Anh đánh giá thấp tài năng, sức mạnh của chúng mình rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những chuyện đó đều quá nặng nề với anh. Anh cảm thấy như đang sống trong một ảo ảnh, một giấc mơ không có gì là thật. Anh biết, đã có biết bao chuyện đáng kinh ngạc xảy ra thật, nhưng toàn là những chuyện của người khác, ở đâu đó, trong một thời gian xa tít mù. Nhưng còn việc anh tìm thấy trứng, được một kỵ sĩ dạy dỗ, rồi quyết đấu với tà thần, những việc đó không phải là của một thằng bé nông dân như anh, nó làm anh thay đổi quá. Đó là định mệnh của anh, thế hệ nào cũng cần một thần tượng. Cậu nông dân mang tên vị kỵ sĩ đầu tiên đâu phải không có một nguyên nhân. Cái tên chỉ là sự khởi đầu, bản thân anh hiện nay là sự tiếp nối. Hoặc là sự kết thúc, càng nói càng thêm lần quần, nếu điều gì cũng do tiền định, sự lựa chọn của ta trên đời này không có nghĩa gì sao? Cứ cúi đầu cam nhận số mệnh thôi sao? Iragan, em đã chọn anh từ khi em còn trong trứng. Anh đã ở trong hoàn cảnh có thể dẫn đến cái chết, anh có ân hận vì điều đó không? Anh hãy tỉnh táo suy nghĩ kỹ đi. Mọi chuyện xáo trộn từ sau khi ông Brom chết, chính em cũng không yên tâm. Bay tới đỉnh Johnny Hai, Iragan liếc nhìn qua lỗ hổng xuống nền nhà nghỉ của rồng Isida Mithram. Tảng ngọc hình ngôi sao, nó biết phía dưới là phòng trung tâm khổng lồ. Sapphire nhẹ nhàng đáp xuống sàn. Iragan hỏi, em có làm trầy sàn đá không? Chắc không, thứ ngọc này rất khác thường. Gian phòng tròn, đường kính khoảng 30 thước cao 30 thước. Trung quanh tường là những hang tối rộng như một căn nhà, với những bậc thang dẫn lên tận những hang cao nhất. Căn phòng có một cửa vòm mở ra ngoài. Iragan nằm sấp áp mặt trên nền ngọc mát lạnh dáng nhìn xuyên qua những vân đá long lanh màu sắc. Nhưng nó không thể nào nhìn thấy gì trong gian phòng cách một dặm dưới kia. Nó hỏi, anh ngủ ở đâu? Sapphire nhún mình nhảy lên một miệng hang cao chừng 6 thước. Lên đây, trong hang này có một cái giường dành cho anh. Iragan theo mấy bậc thềm bước lên. Cái hang càng vào sâu càng rộng hơn Iragan tưởng. Những vết đẽo đục lồi lõm tạo ấn tượng một hang động thiên nhiên. Cuối hang, một tấm nệm lớn đủ để dành cho Sapphire. Kế bên, một cái giường đục sâu vào tường. Một ngọn đèn có trao rọi ánh sáng dịu khắp hang. Iragan nhận xét, có vẻ rất an toàn, anh thấy thích nơi này quá. Nó ngả mình trên nệm thở dài hỏi Sapphire, em nghĩ sao về thành phố ngầm này và ông Azihad? Iragan à, dường như chúng ta bị cuốn vào một cuộc chiến. Kiểu mới, rào kiếm, móng vuốt trở thành vô dụng, nhưng chỉ lời nói và những mối đồng minh mới đem lại kết quả. Cặp song sinh không ưa chúng ta, phải thận trọng vì có thể chúng toan tính điều gì. Số người luôn tin tưởng ta cũng không nhiều. Thần tiên không muốn con người trở thành một kỵ sĩ, vì vậy chắc chắn họ sẽ phản đối anh. Vì thế cách tốt nhất là chúng ta phải mau chóng tìm hiểu và kết bạn với họ. Em nghĩ mình có thể độc lập giữa những người lãnh đạo khác nhau này không? Azihad ủng hộ sự tự do của chúng ta, nhưng chúng ta sẽ khó sống nếu không tỏ ra trung thành với một nhóm nào đó. Sớm muộn gì ta cũng phải chọn một con đường. Cách chương.